Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5096, người. Lâm Bạch cùng Tiên Ngọc Khôi Lỗi đồng thời bị đẩy lui 10 bước, khiến cho trong lòng của hắn không gì sánh được giật mình. Nhưng một chút về sau, Lâm Bạch cũng bình thường trở lại. Tiên Ngọc Khôi Lỗi, toàn thân xương cốt đều chính là thần thiết đúc thành, luận cường độ nhục thân. Tự nhiên là so Lâm Bạch huyết nhục thân thể muốn cường hãn một chút. Tại tăng thêm có Tiên Ngọc lực lượng công kích, cùng Lâm Bạch đụng nhau một quyền, bất phân cao thấp, cũng hợp tình hợp lý. Đường Vi sư tỷ, giao cho ta tới đi. Lâm Bạch để Đường Vi tạm thời lui ra phía sau. Cẩn thận một chút, khôi lỗi này khó đối phó. Đường Vi nhắc nhở một câu. Trải qua vừa rồi giao thủ, Đường Vi đã nhìn ra khôi lỗi thực lực không thể tầm thường so sánh. Đường Vi sau khi đi, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm ly thể mà ra, tách ra không gì sánh được chướng mắt kiếm mang, cùng ngập trời kiếm uy. Hống hống hống, bốn thanh phi kiếm lơ lửng tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, hóa thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn loại thần thú hư ảnh. Thần thú phủ phục vào trên hư không. Gào thét thiên địa, chém, kiếm trận ngưng tụ thành hình, Lâm Bạch thôi động bốn thanh phi kiếm, hướng về Tiên Ngọc Khôi Lỗi mãnh kích mà đi, thật kinh người lực lượng, đây là thần thông gì đạo pháp. Hậu phương hai vị kia võ giả, trông thấy Lâm Bạch thi triển ra kiếm trận, bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, cái này tựa như là phi kiếm ma tông ngự kiếm chi thuật. Có một vị võ giả tựa hồ nhận ra phi kiếm lai lịch, không khỏi có chút giật mình, nghĩ thầm phi kiếm ma tông đệ tử làm sao lăn lộn đến Thiên Thủy Tông tới. Ầm ầm, bốn thanh phi kiếm lôi cuốn lấy không thể địch nổi lực lượng, dễ như trở bàn tay vỡ nát thiên địa, đánh trúng Tiên Ngọc Khôi Lỗi trên ngực, liên tiếp hỏa hoa văng khắp nơi, kiếm mang trực chỉ khôi lỗi ngực thiết giáp. Bành, một tiếng vang thật lớn, Tiên Ngọc Khôi Lỗi bị bốn thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài ngàn mét, nó ngực thiết giáp, cũng bị Lâm Bạch một kiếm này đánh ra vết nứt, một cỗ màu xanh thẳm quang mang từ trong khe hở bắn ra. Quảng cáo, Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên, xuyên thấu qua thiết giáp khe hở, hắn quả nhiên trông thấy tại Tiên Ngọc Khôi Lỗi thể nội có một viên lớn chừng bằng móng tay Tiên Ngọc, thật sự là không nghĩ tới, như thế một viên lớn chừng bằng móng tay Tiên Ngọc. Thế mà liền có thể là khôi lỗi này cung cấp lực lượng cường đại như thế. Lâm Bạch có chút chấn kinh. Khôi lỗi chi đạo, cũng là chư thiên vạn đạo một trong. Thiên hạ võ giả tu hành, đều lấy võ đạo làm chủ. Nhưng trừ võ đạo bên ngoài, còn có mặt khác con đường tu hành. Tỉ như nói kiếm đạo, đan đạo, thương đạo, đao đạo, trưởng đạo, quyền đạo, luyện thể, trận đạo, cổ đạo, huyễn thuật. Khôi lỗi, vân vân, ma giới cùng Tiên Ngọc dài rằng giặc mà đã lâu lịch sử, dựng dục ra chư thiên vạn đạo thịnh thế phồn hoa, chỉ bất quá võ giả tu hành, tiền kỳ tu vi không cao thời điểm, đều sẽ chuyên tu võ đạo, chờ đến tu vi cảnh giới đạt tới cấp độ nhất định, cũng hoặc là người sở hữu dài rằng giặc thọ nguyên thời điểm, mới có thể phân tâm đi nghiên cứu mặt khác con đường tu hành. Khôi lỗi chi đạo sở dĩ cường đại như thế, đó chính là bởi vì khôi lỗi sư có thể càng có lấy được tu hành tài nguyên cùng thần thiết, luyện chế ra viễn siêu thực lực võ giả khôi lỗi. Bây giờ cùng khôi lỗi giao thủ, ngay cả Lâm Bạch đều không hiểu rõ cái này Tiên Ngọc Khôi Lỗi lực lượng tại sao lại cường đại như thế. Nhìn Tiên Ngọc Khôi Lỗi trên người thiết giáp, tựa hồ cũng không phải là cái gì chân quý thần thiết. Trên người nó tựa hồ cũng không có cái gì khác càng thêm xuất chúng bảo vật. Có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là người sở hữu lực lượng mãnh liệt như vậy. Nói không rõ, không nói rõ. Cái này có lẽ chính là khôi lỗi chi thuật tồn tại cùng trên thế giới này bản sự đi. Tiên Ngọc Khôi Lỗi vội vàng từ dưới đất bò dậy. Lâm Bạch vốn cho rằng Tiên Ngọc Khôi Lỗi sẽ chết chiến đến cùng, nhưng nó lại làm ra một cái để Lâm Bạch không tưởng tượng được quyết định. Nó chạy. Tiên Ngọc Khôi Lỗi đứng lên đằng sau, cũng không quay đầu lại hướng về hòn đảo bên ngoài bay trốn đi. tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở Lâm Bạch trong tầm mắt. Muốn chạy, Lâm Bạch quá sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ khôi lỗi thế mà cũng biết được chạy trốn. Lâm Bạch vội vàng vận chuyển tu la pháp nhãn, khóa chặt khôi lỗi đi hướng, đạp trên phi kiếm cấp tốc truy sát mà đi. Rất nhanh, Lâm Bạch liền đuổi kịp khôi lỗi bước chân, dẫm lên long tình phi kiếm. Mặt khác ba thanh phi kiếm tại Lâm Bạch điều khiển dưới, điên cuồng phá không chém về phía tiên ngọc khôi lỗi trên thân. Tiên ngọc khôi lỗi ngực đã bị Lâm Bạch đánh ra sơ hở. Tiếp xuống thế công vậy liền đơn giản. Bành, một kiếm rơi xuống, Lâm Bạch đem khôi lỗi chân trái chặt đứt, lại một kiếm rơi xuống, đem đùi phải chặt đứt, bốn kiếm đằng sau, khôi lỗi tứ chi đều bị Lâm Bạch chém xuống, trừ khôi lỗi ngực trước tiên ngọc cũng không nhận tổn thương bên ngoài. Nó toàn thân trên dưới đều là kiếm thương, tiên ngọc khôi lỗi đụng một tiếng rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to, Lâm Bạch ngự kiếm rơi vào trên khôi lỗi không. Nhìn thấy khôi lỗi đã không có sức phản kháng, liền khống chế phi kiếm tiến đến nạy lên khôi lỗi trên ngực tiên ngọc. Làm phi kiếm một chút xíu đem tiên ngọc từ khôi lỗi trong ngực móc ra thời điểm, khôi lỗi kia tái nhợt không máu ra người trên mặt, lộ ra một tia thống khổ, khôi phục một chút nhân loại cảm xúc. Cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép, một tiếng hư nhược tiếng kêu cứu truyền đến. Lâm Bạch bị giật nảy mình, toàn thân rùng mình. Khiếp sợ nhìn xem khôi lỗi mặt, phát hiện trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ. Cái kia rõ ràng là một loại nhân loại tình cảm. Ngươi, không phải khôi lỗi sao? Lâm Bạch quá sợ hãi. Còn tưởng rằng trên mặt hắn mang theo da người, vẻn vẹn một tấm mặt nạ mà thôi. Nhưng không có nghĩ đến lại là cái người. Không đúng, trước mắt hắn dáng vẻ, còn có thể xem như người sao? Lâm Bạch vội vàng hỏi. Ngươi là người Thiên, đệ tử Thiên Thủy Tông. Chấm ngoặc kép, hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ. Đồng tử trừng lớn, tựa hồ cảm giác được chính mình sắp chết đi. Liền vội vàng nói với Lâm Bạch. Cẩn thận, cẩn thận, phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, cẩn thận cái gì? Lâm Bạch ý thức được khôi lỗi này muốn nói ra mà nói cực kỳ trọng yếu. Liền vội vàng truy vấn. Quảng cáo. Ngươi là đệ tử Thiên Thủy Tông sao? Ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Như thế nào lại biến thành khôi lỗi? Phải cẩn thận cái gì? Ngươi có phải hay không biết sự tình gì? Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Trên mặt người kia ngũ quan bắt đầu vặn vẹo. Trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Cuối cùng, nó không thể nói ra sau cùng nói. Liền ngã trên mặt đất. Không có bất luận sinh mệnh nào khí tức. Lâm Bạch mặt lộ vẻ khiếp sợ, không có nóng lòng đào ra tiên ngọc, mà là áp sát tới, nghiêm túc kiểm tra bộ khôi lỗi này kết cấu cùng tạo thành bộ phận. Đột nhiên, khi Lâm Bạch kiểm tra khôi lỗi thời điểm, hắn phát hiện một cái để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Khôi lỗi này từ cổ trở xuống, đều là do sắt thép đúc thành, thế nhưng là cổ trở lên đầu lâu, thiếu là lấy võ giả đầu lâu đúc thành. Đây là cái gì khôi lỗi chi thuật? Làm sao chưa từng nghe qua? Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Lưng không khỏi lộ ra thật sâu hàn ý. Khôi lỗi chi thuật này là thế nào làm được? Sống sờ sờ đem đầu người chặt đi xuống. Sau đó kết nối đến khôi lỗi trên thân sao? Lâm Bạch nghĩ đến một màn này. Liền không khỏi tê cả da đầu. Cái này rõ ràng là một loại cực kỳ tàn nhẫn khôi lỗi thuật. Mà lại người này ý thức tựa hồ tồn tại ở biến mất trạng thái. Nếu không phải vừa rồi ta nạy ra đi tiên ngọc thời điểm, để ý thức của hắn khôi phục, cho nên hắn có thể mở miệng nói chuyện. Kiểm tra một phen về sau, người này đã không có sinh mệnh khí tức. Lâm Bạch nạy ra hạ tiên đai lưng ngọc đi, đồng thời đào ra một cái hố, đem người này mai táng trong đó. Chôn xong khôi lỗi về sau, Lâm Bạch lầm bầm lầu bầu nỉ non, là tất cả tử vong thiên đảo khôi lỗi, đều là như thế luyện chế mà thành sao? Hay là nói, chỉ có bộ khôi lỗi này là như thế này luyện chế? 11111122223333334444555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.